Chương 661, khai mạc thẩm tra xử lý. Đang trang hoàng được áo quần lố lăng lại tịnh lệ đẹp trai lớp đại biểu nhóm mặt, đại môn lễ đường lầu 2 trong thang lầu nền tảng đứng ăn mặc phi thường đắc thể giáo sư đồng phục sủ kỳ ổ cả ngày thứ 3 lại mặt. Tuy là chỉ dạy nửa năm, có thể nàng ôn nhu hào phóng tính cách, cùng với có thể nói mỹ chi nữ thần tuyệt hảo hình tượng, để cho nàng may mắn trở thành một lần này người chủ trì. Nàng cầm máy phóng đại thanh âm hướng về phía mặt các lớn tiếng hô. Thử thanh âm điểm mỹ thanh âm từ mịt rổ phồn bên trong khuyết tán, nhất thời làm phương xảo tạp thanh cùng tiếng huyết gió nhất thời vì không còn một ngống. Sau đó nàng lặp lại một lần nói rằng, ho khan ngô cái kia, mời mọi người nghe kỹ, mọi người cũng đã nhớ kỹ trước đó phái đóng dấu tư liệu vẽ lưu động lộ tuyến đi đương nhiên rồi không thành vấn đề giao cho chúng ta đi mỹ nữ ảnh hưởng là to lớn, bình thường làm theo ý mình tùy tùy tiện tiện các, tất cả đều lớn tiếng trả lời. Bọn họ ở hôm nay có vẻ đặc biệt tinh thần phấn chấn, thái độ cũng rất nghiêm túc. Tựa hồ xem tại chính mình có thể thu được vui sướng phần, bọn họ là không tiếc trả giá vất và cực nhọc giá cao. Tại bọn họ ở giữa, tự nhiên bao quát làm rồ ăn mặc chặt, hắn cùng dù lì ẹt giống nhau, cũng là một bộ lấy thủy lam sắc làm cơ sở phục trang. Đẹp trai lễ phục cho hắn hơi lộ ra non nớt bề ngoài tăng thêm một phần thành thục, có vẻ càng thêm xuất chúng, hấp dẫn đại bộ phận nữ nhân sinh ánh mắt. Nhìn hắn, dù kỳ ổ cả ngày thứ 3 lại mặt thậm chí ra mấy lần sai. Thằng đến chứng kiến chặt bên người xạ nạ rổ xì đã cùng cô nộ, nàng chỉ có hơi chút thu liễm một chính mình tản tâm tư, ho khan vài tiếng, nhớ lại luyện tập trong báo cáo dung, trịnh trọng tiếng minh đạo. Cuối cùng, chúng ta tới ôn tập bơi một cái đi con đường. Quên mất nhân muốn mã vấn đề ai trước chúng ta tha lấy thao trường chạy một vòng bước đầu tiên tập sau đó, tìm ra sai được địa phương tiến hành sửa đúng. Chính là du hành khai mạc. Kế đó đi ra cửa chính, theo tường vây cửa hàng đường phố đi, xuyên qua cửa hàng sau phố, liền đến lớn đường cái. Sau đó liền dọc theo phía nam người đi đạo nhất đi suốt đến Mỹ Xạ Kỳ thành phố nhà ga, từ nhà ga trước sân rộng giao qua cánh bắc lối đi bộ. Màu bạc nón tam giác, thêm thùng xăng tựa như thân thể, khiêng phủ đầu hình dáng xem bản đó chính là sắm vai ạ xì người tiểu phu sạt. Kế đó, liền cùng nguồn gốc giống nhau. Dọc theo lối đi bộ phương hướng ngược lại trở về. Liền, đang ở thao trường lại tha một vòng, du hành liền kết thúc mới mua được xóa tung đại hồ tử cùng thân cổ xưa bất kham phục trang chút nào không tương xứng đó chính là sắm vai sư tử tạ cả nạ. Chú ý sự hạng có 4 cái. Số 1, đừng chạy đến học sinh hội trường phía trước đi. Thứ 2, không cần loạn băng qua đường. Đệ tam, nếu như qua đường người đi đường muốn từ trung gian xuyên qua sẽ tự giác nhường đường. Đệ tứ, không cho phép kéo chiều rộng đội ngũ, phải bảo trì dọc đội ngũ tiến lên. A ân, chỉ những thứ này, lấy sủ kỳ ổ cả không phụ sự mong đợi của mọi người đem các yếu điểm ngắn gọn mình khoái nói xong sau, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đem máy phóng đại thanh âm giao cho sau lưng học sinh hội trưởng. Hướng Nguyệt Cương lão sư chào một cái sau đi tới trước mặt học sinh hội trưởng, toàn thân mặc thanh nhất sắc trang phục màu xanh lục, còn mang màu xanh biết mũ, đây chính là hay là Peter Pan. Tỉ tở bằng ăn mặc. Thực tế loại này truyền thống hóa trang, là ẩn hàm thân là năm thứ 3 sinh học sinh hội trưởng không muốn tốt nghiệp ác ý đùa giỡn luôn đôn bằng lòng tân đốn công viên tỉ tở bằng, không phải sẽ lớn lên cậu bé, giảng thuật một cái hội phi cự tuyệt lớn lên bướng bỉnh cậu bé ở vĩnh viễn không đảo cùng ôn địch cùng với đệ đệ của nàng nhóm sở gặp phải các loại trải qua nguy hiểm cố sự. Ai nha, năm thứ nhất mỗi bên đơn vị à. Không phải là các vị bọn hậu bối khuôn mặt tròn tròn, thể trạng khôi ngô học sinh hội trưởng, cùng với nói là Peter Pan, chẳng nói là hạ kẻ thuyền trưởng tay thích hợp hơn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta thanh thu tế, ở thành phố bên trong cũng là được công nhận là khuất chỉ một cái đại hình vườn trường tế. Vì để cho trường học cũ cùng khen giúp bọn ta cửa hàng đường phố, thậm chí Mỹ Xạ Kỳ thành phố cái này địa vực xã hội có thể thu được càng đánh giá cao. Để cho chúng ta truyền thống phát dương quang đại, mọi người phải tinh thần phấn chấn, ở nơi này đi đầu du hành bên trong cho thấy chúng ta quang phản trường cao đẳng tinh thần phong miện sau đó, cách trong nháy mắt, đột nhiên những thứ này mặt ngoài đạo lý lớn liền nói đến đây hiện tại các ngươi liền là chủ giác, nỗ lực lên làm đi hắn lớn tiếng. Gọi ra Kiều Văn. Trong nháy mắt OHOHOH cả đại môn lễ đường nhất thời buộc phát ra đinh thai nhức góc nhiệt tình hoan hô cùng tiếng reo hò. Ở những thanh âm này vang lên đồng thời, hội trưởng dẫn theo cánh tay trang bị thiết câu thon gầy hạ kẻ thuyền trưởng, còn có thân hình cao gầy, phía sau có một đôi tiểu cánh tiểu tiên tử đợi một chút biến hóa trang bị hảo hội học sinh các cán bộ, nhanh chóng từ thang lầu đi tới. Không lâu sau, đứng ở đại đường lối ra hội trưởng huýt sáo đầu lĩnh, năm nhất học sinh lớp đại biểu nhóm thì bước nhanh theo sát phía sau, đại đội nhân mã xông ra thao trường. Ký hiệu quang phản trường cao đẳng thanh thu tế khai mạc trang phục du hành, liền bắt đầu từ nơi này. Nhẹ nhàng khoan khoái ngày mùa thu chiêu dương, đem nằm ở những kiến trúc khắc vật trong vòng vây bình giếng nhà nhà trọ, cũng mạ một lớp vàng sắc thuốc nhuộm, phản xạ tia sáng chói mắt. Ở một gian hướng dương sáng sủa trong phòng, Vịu Kẹo Mina lúc này hơi chút nhíu mày. Như vậy biểu tình khổ sở khó được xuất hiện tại nàng mặt, lại nhiều hơn một loại mỹ nhân xúc Nga mi mê người cảm giác. Được rồi, nàng dùng làm chính mình phòng ở căn phòng, là bình giếng duyên song thân ở, có 10 cái đạp đạp mét chiều rộng căn phòng lớn. Tuy là trong phòng là chỉ bày, tủ quần áo, bàn công tác, ghế và mọc như rừng hồ sơ cái như vậy một loại khô khan vô vị phối hợp, nhưng lại có vẻ hữu điều không phải làm, ngăn nắp sạch sẽ đến nỗi ngay cả một viên bụi bẩm cũng không có. Đây là dĩ nhiên, bởi vì có đôi khi chặt cũng sẽ tới ở lại, phòng này liền sẽ trở thành vì bọn họ tân phòng. Đáng tiếc, ở tại một căn phòng khác xa nã lại không phải nàng và chặt nữ nhi, để chưa từng có lãnh hội qua gia đình loại cảm giác này công chu A Điện hơi thấy tiếc nuối. Sau đó, ngoại trừ này chính thức cần phải ra cụ ở ngoài, duy nhất nhiễm nàng sắc thái vật, chỉ có xa nã thường thường đưa cho nàng món đồ chơi tượng người. Ở bàn công tác mở thành một nhóm, xem như duy nhất trang sức phẩm. Tất cả đều là như quốc tế cờ tướng quân cờ một kích cỡ tương đương, hình thức thống nhất tượng người, nghe nói là nàng thích ăn nhất cái loại này chế phẩm sô-cô-la tặng phẩm phụ. Mặc dù chỉ là phụ tặng, nhưng đối với Hữu Hẹo Mỹ Nạ mà nói, cũng là khó được bảo vật quý giá. Hữu Hẹo Mỹ Nạ một bên cẩn thận từng ly từng tí pho nở dê ngư A kiếm được như nở dê con dô y nà y, một bên tay nắm cửa một bó tư liệu phóng tới mặt bàn. Nàng nhìn thật dày một đại chói hồ sơ, không khỏi thở dài một hơi. Không nghĩ tới tìm không được đầu mối gì, lại chỉ là số lượng quá nhiều là vậy. Gần đây khuynh hướng Hữu Hẹo Mỹ Nạ một vừa nghe đầu thì A Mạt nhắc nhở, một bên cách mà đảo thật dày tư liệu. Xem ra chuyện kia món, bắt đầu từng điểm cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng là vậy. Tình đời bất ổn.